Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì những phòng khác chưa dọn dẹp, chỉ có phòng này được thôi. Hai cô gái chen chúc một chút chắc không sao, đúng không? Người đàn ông bước vào phòng, loay hoay trên bàn một lúc, không biết từ đâu lấy ra một bao diêm, châm lửa, ánh sáng vàng vọt chiếu lên khuôn mặt ông ta, khiến ông trông có phần dữ tợn. Sau đó, ông ta châm một cây nến đỏ lớn trên bàn, đặt một chụp đèn bằng giấy lên trên. Căn phòng sáng lên rõ rệt. Đây là một căn phòng mang đậm nét cổ xưa. Chiếc giường có bốn cột và màn tre. Cạnh cửa sổ là ghế dài và bàn trà. Còn có tủ quần áo và bàn trang điểm. Tất cả đồ nội thất đều làm từ gỗ đỏ, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Bố cục nhìn rất dễ chịu, nhưng mùi máu tanh vẫn không thể xua tan. Nam Nhiễm không muốn ngủ chung với Cốc Địch. Dù hiện tại cậu mang thân phận nữ và mọi người đều xem cậu là con gái, cậu không có ý định lợi dụng, chưa kể đến vấn đề giới tính khác nhau. Căn phòng kỳ lạ này cậu cũng chẳng muốn ngủ. Nhưng đã đến nước này, Nam Nhiễm vẫn kiên nhẫn hỏi, không còn phòng nào khác sao? Người đàn ông quay lại nhìn Nam Nhiễm, lại nở nụ cười gượng gạo khó chịu. Không, những phòng khác đều đã dọn đồ đi, để trống và khóa lại. Bụi bặm cũng nhiều, tốt nhất không nên vào. Nam Nhiễm cũng không ép, cùng lắm thì tối nay ngủ dưới sàn hoặc trên ghế dài, vì cậu thấy trên giường có hai bộ chăn. Sau đó, người đàn ông rời đi. Nam Nhiễm bàn với Cốc Địch rằng cậu sẽ ngủ trên ghế dài. Cốc Địch có vẻ không muốn, khuyên can, trong làng lạnh lắm, ngủ trên ghế dài không sợ lạnh sao? Không sao, tôi khỏe lắm, cậu bị thương, tôi sợ đè vào vết thương của cậu. Nam Nhiễm đáp, giọng đầy lý lẽ, vì thái độ cậu kiên quyết. Cốc Địch suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Một lúc sau, người đàn ông quay lại, lần này cùng một người khác. Họ khiêng vào một thùng nước lớn, bên trong là nước nóng bốc hơi nghi ngút. Họ không chỉ mang nước nóng mà còn mang theo lư hương, đặt lên bàn và châm lửa. Mùi hương tỏa ra khắp phòng, làm át đi phần nào mùi máu tanh kỳ lạ. Nhưng Nam Nhiễm ngửi mùi hương đó lại cảm thấy càng khó chịu hơn. Thế là sau khi hai người đàn ông rời đi, Nam Nhiễm lập tức dập tắt lư hương. Cốc Địch không phản đối hành động của cậu. Cô đưa tay kiểm tra nhiệt độ nước trong thùng, hỏi, cậu tắm trước hay? Nam Nhiễm lắc đầu, tôi không cần, cậu bị thương, phải cẩn thận với vết thương. Khi cậu tắm, tôi sẽ ra ngoài. Đêm đó dường như rất yên bình. Từ khi bước vào làng, Nam Nhiễm luôn trong trạng thái căng thẳng, nghĩ rằng sẽ gặp ma quỷ hay phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt. Nhưng ngoài người phụ nữ giống nữ quỷ ở ngoài làng, trong làng lại chẳng có gì bất thường, ngoài sự tĩnh lặng quá mức. Đến giờ, đêm đó vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng Nam Nhiễm biết mình không thể lơ là. Bây giờ còn lâu mới là lúc được thả lỏng, chỉ là Nam Nhiễm không thể ngủ. Sau khi Cốc Địch tắm xong, cậu lấy một bộ chăn ngủ trên ghế dài, nghe tiếng thở của cô gái dần đều. Nam Nhiễm gọi tên cô một lần, thấy cô không phản ứng, cậu lập tức bật dậy. Từ khi vào phòng, Nam Nhiễm chỉ quan sát qua loa. Giờ cậu đổi một chiếc đèn pin từ hệ thống, bắt đầu khám phá căn phòng. Trên giường không có gì bất thường, vì Cốc Địch vẫn đang ngủ đó. Nhưng khi Nam Nhiễm chiếu đèn pin xuống gầm giường, cậu phát hiện một đôi giày thêu màu đỏ, như thể đã được đặt đó rất lâu. Phủ đầy bụi, đôi giày đỏ tươi, thêu hoa văn chim phượng, trông giống giày cô dâu thời xưa. Dù đầy bụi, đôi giày trông vẫn mới, không có dấu vết sử dụng. Một đôi giày như thế đặt dưới gầm giường, trong khi Cốc Địch đang ngủ trên đó, khiến Nam Nhiễm liên tưởng đến những điều chẳng lành, như lời nguyền chẳng hạn. Cậu lấy đôi giày ra, đặt dưới gầm bàn, rồi cậu kiểm tra tủ quần áo. Kỳ lạ là trong tủ vẫn còn quần áo, đều là trang phục nữ thời xưa, dường như chưa từng được mặc. trong đó có một bộ hỷ phục đỏ rực, nhưng trên hỷ phục lại có những vết đen. Nam Nhiễm lấy ra, soi đèn pin, ngửi thử, nhận ra đó là mùi máu. Tiếp theo, cậu kiểm tra bàn trang điểm cạnh giường, gần bức tường chắc chắn. Bàn lớn, có một chiếc gương vuông, nhưng gương bị trầy xước, mờ mịt, khiến Nam Nhiễm không thấy rõ mặt mình. Cậu mở ngăn kéo bàn trang điểm, bên trong đầy trang sức và hộp phấn. Mùi máu từ ngăn kéo còn nồng hơn cả bộ hỷ phục. Nam Nhiễm kiểm tra trang sức, thấy vài sợi dây chuyền dính máu khô đen. Khi mở hộp phấn, mùi máu càng nồng nặc. Trong hộp không phải phấn, mà là máu khô đóng cục. Nam Nhiễm cảm thấy căn phòng này như từng có một người phụ nữ sinh sống. Cô ta có lẽ đã cưới vào đây, ở lại một hoặc hai đêm, rồi biến mất, để lại quần áo và trang sức dính máu. Căn phòng bị bỏ trống từ đó, cho đến khi Nam Nhiễm và Cốc Địch đến, đang cầm trang sức và suy nghĩ. Nam Nhiễm bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng. Cậu lập tức tắt đèn pin. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dường như hướng thẳng đến phòng họ. Nam Nhiễm vội vàng trèo lên ghế dài, kéo chăn trùm kín người. Là họ sao? Ngoặt phòng, có tiếng ai đó cố mở cửa. May mà trước khi ngủ, Nam Nhiễm đã chốt cửa. Không mở được, người kia bỏ cuộc, bắt đầu nói chuyện. Đó là hai giọng nam, một giọng rất quen. Chính là người đàn ông đã mở cửa đón Nam Nhiễm và Cốc Địch vào. Đúng, là họ, tôi đã đốt lư hương. Giờ chắc họ ngủ say rồi. Nam Nhiễm nghe vậy, liếc nhìn lư hương trên bàn mà cậu đã dập tắt. Hai người ngoài cửa tiếp tục. Đừng phí thời gian, cậy cửa đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Sau đó là tiếng cậy cửa, khá lớn. Hai người dường như không lo sẽ đánh thức người trong phòng. Nam Nhiễm thận trọng rời ghế, biết tình hình không ổn, không rõ hai người kia định làm gì, nhưng tốt nhất là đánh thức Cốc Địch trước. Nhưng khi trèo lên giường, cậu phát hiện Cốc Địch đã tỉnh, đang mở to mắt nhìn cậu. Nam Nhiễm hạ giọng, mặc áo vào, chúng ta tìm cách thoát. Cốc Địch khi ngủ chỉ cởi áo ngoài, nên lập tức mặc lại, nhanh nhẹn xuống giường. Nam Nhiễm đưa cô một bình hoa trên bàn, thì thầm, khi họ vào, đập vào đầu, được không? Cốc Địch ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai đứng cạnh cửa, Nam Nhiễm rút huyên ương đao ra. Hai người ngoài cửa vẫn đang cạy chốt. Khi họ phá được chốt, đẩy cửa bước vào, Nam Nhiễm và Cốc Địch đồng loạt tấn công. Nam Nhiễm ra tay nặng, đâm thẳng một nhát vào bụng người bước vào trước. Người đó chính là người đàn ông đã đón họ, lập tức ngã xuống, không động đậy. Còn bình hoa của Cốc Địch không đủ lực, chỉ khiến người kia choáng váng. Không ngã, người bị Cốc Địch đập là một gã béo, mặt đầy thịt, bị đập càng trở nên tức giận, lao tới túm lấy cô. Nhưng Cốc Địch nhanh nhẹn, lùn xuống tránh được, lùi ra sau lưng Nam Nhiễm. Thấy Nam Nhiễm cầm dao, gã béo không dám tiến tới. Nam Nhiễm kéo Cốc Địch chạy ra ngoài. Gã béo ở phía sau gào lên the thé, như giọng nữ cao dùng loa phóng thanh. Người đâu? Bắt lấy họ. Tiếng hét của gã khiến hơn nửa số đèn trong làng sáng lên. Nhiều người đẩy cửa ra. Tất cả đều là đàn ông. Nam Nhiễm kéo Cốc Địch chạy thục mạng. Cậu đá tung cánh cửa lớn của ngôi nhà, nhưng kinh ngạc phát hiện những ngôi nhà tối om xung quanh bỗng sáng đèn. Ánh sáng từ các ô cửa chiếu ra, ngôi làng tĩnh lặng như bị tiếng hét của gã béo đánh thức. Tựa một con thú đang ngủ say giờ mở mắt, chúng ta phải làm sao đây? Cốc Địch hoảng hốt khi thấy ánh đèn sáng lên khắp nơi. Nhiều người lảo đảo bước ra khỏi nhà. Gã béo vẫn gào thét đòi bắt họ, càng lúc càng nhiều người bị thu hút, dần dần bao vây họ. Nam Nhiễm kéo Cốc Địch luồn lách qua các con hẻm, nhưng dù chạy hướng nào, dường như đều có người chặn đường, cầm gậy hoặc chổi cố ngăn họ lại. Cái thôn quỷ quái này rốt cuộc là thế nào? Nam Nhiễm chỉ thấy khó hiểu, cậu chưa tìm được manh mối gì, vậy mà đã bị một đám người điên cuồng đuổi theo. Cậu thậm chí không hiểu lý do họ đuổi mình. Cậu chỉ biết kéo cốc địch chạy về phía không có ánh đèn. Nhưng giữa chừng, từ một khe hở bên tường bỗng thò ra một bàn tay. Túm lấy áo Nam Nhiễm, kéo cả cậu và cốc địch vào khe hẹp đó. Đám người đuổi theo lao qua, gào thét đòi bắt, nhưng không để ý khe hẹp. Chạy vụt qua Nam Nhiễm và cốc địch. Khi đám đông dần yên ắng, Nam Nhiễm thở phào, quay lại nhìn người đã kéo họ vào, cứu họ một mạng, là anh. Khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Nam Nhiễm kinh ngạc, người đó chính là bạn trai trong danh phận của Nam Nhiễm Khương Mạt. Cách chương.